One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Gặp phải hải tặc. Dù sao ở nơi này trên thế giới sinh tồn, có khả năng nghi trượng chỉ có một chút, đó chính là thực lực cường hãn. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua thế giới. TV người yếu, thậm chí ngay cả tiền trạch tử vong phương thức cũng không có. Được rồi, khe khẽ thở dài, vẫn là lại tôi luyện một chút đi. Vừa lúc nhiều làm quen một chút cái này không biết thế giới. Thuận tiện nói thêm thăng một chút thực lực của mình. Vô luận tại cái gì địa phương, chỉ có cường giả khả năng sống tồn. Huống chính mình trên người bây giờ một nghèo hai trắng, trong túi xu không dư thừa, sinh tồn đều khó bảo đảm. Làm sao có thể như vậy liều lĩnh đâu. Quyết định, ăn uống no đủ, thừa dịp thiên sáng, Zoro liền bước lên hành trình. Nhưng là, một cái nho nhỏ hổ khiếu sơn, Zoro dĩ nhiên quẹo trái quẹo phải, làm cho đầu óc choáng váng. Ước chừng mấy giờ cũng không thể đi tới. Nơi đây với hắn mà nói, liền như cùng mê cung giống nhau. Chỉ vì Zoro lực ý chí cùng kiếm đạo tuy là cường hãn, đã có một cái thiên sinh chỗ thiếu hụt, đó chính là dân mù đường. Tuy là hắn không còn là nguyên lai hắn, có thể Zoro dân mù đường, nghiện rượu, tham ngủ thói quen, giống nhau cũng không có cải biến. Tức giận phía dưới, Zoro không thể làm gì khác hơn là cầm trong rừng dã thú phát tiết. Trên đường đi, gặp phải tẩu thú, coi như là luyện tập. Ngược lại Zoro tin tưởng vững chắc, sớm muộn gì mình nhất định sẽ đi ra cái này bên trong. Đao trẻ dã chư, kiếm chém liệp báo, loại này nho nhỏ quang huy sự tích, đối với Zoro mà nói quả thực vô số kể. Nói chung, mấy ngày về sau, làm Zoro ly khai mảnh này vẻn vẹn mấy trăm mét thấy chiều rộng hổ khiếu sơn sau đó. Đến đây săn thú thợ săn, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trong rừng dĩ nhiên lại không một con thở hổn hển dã thú. Trên đất tử thi hài cốt cũng không ít. Vô luận liệp báo, vẫn là dã hùng con nhím, chết đều phi thường thê thảm. Có trực tiếp bị băm thành đầy đất thịt nát. Mặc dù là đứng đầu nhất bính đồ sư tới chỉ sợ cũng không cách nào đem các loại động vật thi thể hoàn hảo không hao tổn một lần nữa chắp vá đứng lên. Mấy ngày sau đó, Zoro xuyên qua một mảnh tùng lâm, theo đại lộ, cuối cùng cũng tìm được một cái trấn nhỏ. Trên đường cửa hàng mọc lên như rừng, người đến người đi, tiếng giao hàng, trò khỉ, mày võ, đi dạo phố, xác thực náo nhiệt. Trên đường người đi đường như dệt cửi, nối liền không dứt. Zoro gấp bội cảm thấy thân thiết. Bỗng nhiên, cái bụng cô lỗ lỗ vang lên, dẫn tới người qua đường dồn dập cười trộm. Một ngày không đồ, có thể không đói không? Chính là người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng sợ. Nhưng là trong túi xu không có, chẳng lẽ muốn ăn cơm chùa hay sao? Đang ở Zoro do dự phát sầu thời điểm, một nhóm vẻ mặt hoành nhục người vạm vỡ sông ngang đánh thẳng từ đối diện đã đi tới. Những người này, mỗi người biêu hãn cường tráng, trên mặt bĩ khí mười phần, đi trên đường, hoành hành vô kỵ, dĩ nhiên công nhiên đi đoạt, đụng tới tuổi thanh xuân tuấn tú cô nương, cũng không kiêng nể gì cả tiến lên trêu đùa một phen. Hải tặc tới, chạy mau a, người đi đường kinh hách vừa hô vừa chạy. Hỏng, mỗi người trên mặt đều mang theo sâu đậm vẻ hoảng sợ. Ngay cả ven đường bày sạp làm ăn, cũng trực tiếp bỏ lại chỗ nằm, nhanh chân chạy. Dù sao tiền tài trọng yếu đi nữa, cũng không còn mệnh quý giá. Buông thê tử, các ngươi đám này xúc sinh. Một tiếng quát tháo hấp dẫn Zoro chú ý. Zoro quay đầu nhìn một cái, đám kia hải tặc dĩ nhiên đem một cái kiều tiếu cô nương chặn ngang khiêng trên vai, cho rằng chiến lợi phẩm một dạng, công nhiên mang đi, quá kiêu ngạo. Tay trái tìm được bên hông, vuốt quen thuộc vỏ kiếm, ngón cái đẩy, bảo kiếm lên tiếng trả lời ra khỏi vỏ, theo một đạo bức người hàn quang bắn ra, Wado Ichimonji từ trong vỏ kiếm đạn xạ ra, Zoro tay cầm lợi nhận. Một lát phi chạy xông về đang ở làm ác đám kia hải tặc. Âm lãnh trong con ngươi, bạo xạ ra kinh người hàn ý, khí thế kinh người, để bốn chu không khí nhịn không được một hồi hít thở không thông. Người nào? Đám kia hải tặc thấy có người cấp tốc vọt tới, nhất thời sững sờ, bất quá xác định đối phương chỉ có một người. Những người này cũng không còn nhiều hơn phòng bị, dù sao tại bọn họ xem ra, Zoro bất quá là một tìm chết bất nhập lưu tên mà thôi. Người đòi mạng ngươi, thanh âm băng lãnh, phảng phất đến từ địa ngục U Minh, lộ ra vô tận hàn ý, khiến người ta nghe xong trở nên mau cốt tủng nhiên lưng phát lạnh. Lời còn chưa dứt, Zoro vọt tới phụ cận, thả người huy kiếm, chặn ngang một cái chém ngang. Một cái hải tặc, còn sửng sốt một chút võ thuật, thân thể đã bị Zoro chặn ngang chém thành hai nửa. Nửa người trên bay ở giữa không trung, trong miệng lại vẫn kêu lên một tiếng sợ hãi, thật nhanh kiếm. Các huynh đệ, sóng vai lên cho ta chặt cái này không biết sống chết tên. Dám can đảm mạo phạm chúng ta Sơn Kê đoàn hải tặc, đơn giản là không biết sống chết. Một người cầm đầu đại hán ngón tay Zoro nổi trận lôi đình sông bên người bọn Lâu La phân phó nói. Phải, gà đại ca, thủ hạ cùng kêu lên bằng lòng một tiếng. Hơn 10 người nhất thời thành bao bọc tư thế, dồn dập rút đao ra kiếm, nhất tề đem Zoro vây lại ở giữa. Zoro, diện vô biểu tình, thần sắc thờ ơ, không hề sợ hãi, tà mị trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia nhàn nhạt chẳng đáng. Có chút ý tứ, muốn quần ẩu đúng không? Zoro khinh thường cười lạnh một tiếng, chút nào không đem những thứ này hải tặc để vào mắt. Thật là phách lối gia hỏa, người biết chúng ta là người nào không? Một cái mặt khỉ gia hỏa, vừa định bày cái phách lối tư thế, đáng tiếc vừa dứt lời. Trả lời hắn chính là một cái bén nhọn toàn phách, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang lóe lên, mặt khỉ đầu liền bay, hàn quang chợt hiện, huyết quang hiện, bởi tốc độ quá nhanh, thậm chí những người này căn bản đều không thấy rõ Zoro như thế nào ra chiêu. Sắc bén Wado Ichimonji bên trên, nhanh như điện thiểm, ra chiêu như lưu tinh cản nguyệt, trong khoảnh khắc, đối phương đầu người rơi xuống đất. Một tia ân hồng tiên huyết, cũng theo lạnh lẽo mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Tinh hồng tiên huyết, chiếu nhật quang, bội hiển khủng bố, các huynh đệ đồng loạt tiến lên. Cho ta đưa cái này tên băm thành thịt nát. Quỷ tràm, theo kiếm quang bổ ra, một cổ vô hình lam sắc hỏa diễm, giống như hùng ưng dương cánh giống nhau, nhanh chóng đáp xuống. A, kêu thảm thiết thanh ứng tiếng dựng lên, thê lương không dứt. Vài cái tới gần Zoro hải tặc, tất cả đều bị tại chỗ phách ngã xuống đất, vết thương sâu tới xương bên trên, thậm chí còn tư tư phun hỏa diễm, mơ hồ còn có thể nghe đến trận trận mùi khét. Còn lại mấy người, cũng tất cả đều bị Zoro cường đại kiếm khí, chấn té bay ra ngoài, đằng đằng, vững vàng rơi xuống đất tiếng mới vang, Zoro thân thể tại chỗ xoay tròn, bảo kiếm trong tay lần nữa toàn phách, ken két. Một hồi tiếng xương gãy nhất thời vang lên, vài cái may mắn còn sống sót hải tặc, chân dồn dập trúng kiếm, phát thông, tất cả đều bị chém ngã xuống đất, kèm theo tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, hải tặc nhóm co rúm ở trên mặt đất, quỷ khóc sói tru, không được lăn lộn, kêu thảm, đối với bọn họ mà nói, kết quả như vậy, quả thực sống không bằng chết, ngươi đến tột cùng là người nào? Một cái dài màu gà đầu rầm rĩ trương ra hỏa, hiển nhiên là đám này hải tặc thuyền trưởng. Hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ đao kiếm đều lấy ra, đem Zoro vây quanh ở trung ương. Zoro hai tròng mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lăng không thả người, bóng đen lóe lên, tại mọi người sửng sốt một chút võ thuật, Zoro thân thể từ trên hướng xuống, nhanh chóng rơi xuống, giống như thiên thần hạ phàm. Hai tay huy kiếm, trong miệng một tiếng quát to, duy nhất còn đứng Sơn Kê thuyền hải tặc thuyền trường Sơn Kê. Thân thể run rẩy kịch liệt lấy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Zoro, thân thể không bị khống chế điên cuồng đánh bệnh sốt rét. Run run không ngừng, ngay cả giọng nói, cũng chiến lợi hại, tựa như lúc nào cũng có thể cắn phải đầu lưỡi. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều.